từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 38, nhị tử tam tử tứ tử. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ di chuyển của độc chu rừng rậm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đánh về phía đội ngũ lục thầm, rừng rậm độc vụ thật sự có chút đồ nhị tam tứ, bắt đầu. Lần này mỗi người các ngươi chống đỡ một con, ta chống đỡ một con nhỏ thêm một con tinh anh, các ngươi dốc hết sức đánh cho ta. Chấm, lực công kích của lục thần vượt xa ba tên ngốc, hoàn toàn không cần lo lắng, ba tên ngốc lôi kéo cừu hận. Quái nhỏ đánh về phía lục thần. Một, chúng độc, hả, vật công và chúng độc của quái nhỏ đã không có tác dụng với ta. Chấm, cuối cùng tâm trạng căng thẳng của lục thần đã bình tĩnh lại. Nói vậy, dù chống đỡ bốn con quái nhỏ cũng không thành vấn đề. Tình anh thì ngược lại, vẫn có thể tạo thành 20 tổn thương và 10 điểm độc thương cho lục thần. Sau khi phát hiện điều này, trong mắt lục thần xoay chuyển, lập tức nói với ba tên ngốc. Nhị tam tứ, để ta chống đỡ toàn bộ quái nhỏ, lần này chúng ta thay đổi kế hoạch giết tinh anh trước. Giết con có thể tạo thành tổn thương với hắn trước, cố gắng giảm ít máu, sau đó sẽ giải quyết nhưng con quái nhỏ này. Một nhóm quái này, một mình lục thần chống đỡ 5 con quái, ba tên ngốc hợp tác giải quyết độc chu tinh anh trước tiên, đánh chết độc chu rừng rậm. Tinh anh, nhận được vạn vật linh khí 200 điểm, nhận được mảnh vỡ thiên phú tam giai 1, nhận được điểm tiến hóa phẩm chất tam tinh 1 canh, nhận được vật phẩm. Bao chân tơ nhện độc vụ, tơ nhện bền bỉ, 2, lại rơi một cái bao chân, lục thần cất trang bị đi. Giết quái nhỏ, đánh chết độc chu rừng rậm. Cấp 8, nhận được vạn vật linh khí 75 điểm, nhận được mảnh vỡ thiên phú không giai 1, điểm phẩm chất không tinh 1, tinh chế linh khí thuần 1. Thế nhưng, lúc này bọn họ vừa giải quyết một con quái nhỏ, trên đỉnh đầu lại có một lượng lớn tơ nhện rủ xuống. Lúc này, khoảng 10 con, tăng lên gấp đôi, đờ, cây em, lục thần hơi ngây dại. Nhớ lại mấy lần trước, mỗi lần bọn họ đều đánh chết tinh anh cuối cùng, hơn 10 giây sau mới xuất hiện đàn nhện mới, nhưng lần này còn chưa chờ bọn họ đánh xong, đã xuất hiện đàn nhện mới. Điều đáng chết hơn là trong một nhóm nhện này, đột nhiên có 4 con độc chu tinh anh. Chẳng lẽ căn cứ vào việc tinh anh chết để cầy quái? Trong đầu lục thần thoáng qua suy nghĩ này, nhưng không có thời gian để phân tích cẩn thận. Chắc chắn ba tên ngốc không chịu nổi nhiều quái như vậy, một mình hắn chống đỡ 11 con quái nhỏ cộng thêm 2 con tinh anh áp lực lớn như núi, sao có thời gian phân tích số liệu. Ta đến chống đỡ, nhanh chúng ta giết tinh anh trước. Đã không nhìn rõ chữ số xếp chồng trên đầu lục thần. CMN, đây mới gọi trên đầu là Thảo Nguyên. Lục thần cắn một bình thuốc, lúc này hắn cũng không dành tiết kiệm nữa. Khó khăn lắm mới giết chết một con tinh anh, HP của lục thần chỉ còn 700. Giải quyết quái nhỏ, lục thần giữ lại một con tinh anh, dẫn đầu tiểu đội nhanh chóng giải quyết quái nhỏ. Tuy quái nhỏ có công kích rất thấp cũng không kháng đánh, nhưng số lượng quá nhiều, hơn nữa sau lưng lục thần còn chống đỡ một con tinh anh. Không bao lâu sau, HP của lục thần không còn dư lại nhiều lắm, 200 HP đã có vẻ rất đỏ. Nhị tử chống đỡ một chút, lục thần không chống đỡ được nữa, hắn muốn lợi dụng thời gian đánh quái nhỏ cắn thuốc hồi máu một chút. Lượng máu của nhị tử kém lục thần quá xa, mấu chốt là vật phòng và kháng độc đều rất thấp, chẳng mấy chốc HP đã đỏ. Tam tử, ngươi đổi cho nhị tử. Nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tử cũng không chống đỡ được mấy lần. Tứ tử, lần này lục thần hơi luống cuống, thuộc tính của ba tên ngốc mạnh mẽ cao hơn người chơi bình thường rất nhiều thế nhưng công kích độc tính thật sự buồn nôn, trừ khi có bộ đồ độc vụ, nếu không. 20 điểm mất máu ngoài định mức này chắc chắn sẽ không thiếu, cứ giảm liên tục ai chịu được chứ. Thấy HP của tứ tử biến thành màu đỏ, lục thần chỉ có thể để nhị tử chống đỡ thuộc hạ. Xài lang nhân cường tráng nhanh nhẹn đặc biệt to lớn, cấp 7, của ngài đã tử vong, quân đoàn chiêu mộ lệnh, Tam Nguyên, trả lại một điểm chiêu mộ trước mắt còn có thể chiêu mộ một tên thuộc hạ. Đờ, cây em, nhị tử, không biết vì sao, lục thần lại hơi tức giận thuộc hạ. Xài lang nhân cường tráng nhanh nhẹn đặc biệt to lớn. Cấp 7, của ngài đã tử vong, quân đoàn chiêu mộ lệnh, Tam Nguyên, trả lại một điểm chiêu mộ trước mắt còn có thể chiêu mộ 2 tên thuộc hạ. Tam tử, lục thần liều mạng cuối cùng đã dọn sạch sẽ quái nhỏ ở xung quanh, khi hắn xoay người con xài lang nhân ngốc cuối cùng, nghiêng người một cái, ngã xuống, thuộc hạ. Xài lang nhân đặc biệt cường tráng nhanh nhẹn to lớn. Cấp 7, của ngài đã tử vong, quân đoàn chiêu mộ lệnh, Tam Nguyên, trả lại một điểm chiêu mộ trước mắt còn có thể chiêu mộ 3 tên thuộc hạ. Ngươi CMN, lão tử liều mạng với ngươi. Lục thần lại cắn một bình thuốc đối phó độc chu tinh anh. Sau khi đánh chết độc chu tinh anh, lục thần kéo thi thể ba con xài lang nhân, lùi về tấm bia đá, ngài đã rời khỏi rừng rậm độc vụ tiến vào khu vực tân thủ. Ngồi dưới đất, Lục Thần nhìn ba bộ thi thể, còn mấy giây nữa thi thể của bọn chúng sẽ biến mất. Hai con độc chu tinh anh nhóm thứ năm rơi một chiếc bao cổ tay, thế nhưng Lục Thần lại không có tâm trạng xem. Ba tên ngốc đã chết, vốn hắn tưởng mình chỉ đau lòng trang bị, đau lòng số tài liệu đã tốn trước kia, nhưng lúc này hắn lại phát hiện mình căn bản không quan tâm những thứ này. Lục Thần ngồi dưới đất ngây ngốc nhìn thi thể ba tên ngốc. Tuy Lục Thần biết chúng nó chỉ là dã quái do mình chiêu mộ mà thôi. Không có IQ, không có linh trí, không có tình cảm, còn không có cả tên. Nhưng không biết vì sao trong lòng hắn lại có cảm giác đau khổ khó hiểu. Ba kẻ ngu si không có linh trí, không oán hận một câu nào soát giúp hắn hai ngày. Từ lúc Lục Thần cấp 7, vẫn soát đến khi hắn cấp 10. Lục Thần nói soát ở đâu chúng nó sẽ soát ở đó, soát suốt 8 tiếng. Cách chương.